Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 228, tiến về hư không vị diện. Góc truyện audio.com. Những này kiến thụ thụ khối, có cao một thước, có cao nửa thước, có chỉ lớn chừng quả đấm, hết thảy có hơn 70 khối. Lộ Nhất Bình trong lòng vui mừng. Có những này kiến thụ thụ khối, như vậy, hắn kiến thụ hẳn là có thể dài đến 200 mét cao. Lộ Nhất Bình đem những thụ khối này thu sạch tiến vào càn khôn đỉnh bên trong, sau đó lại tìm tòi một phen, xác định không còn kiến thụ thụ khối đằng sau, lúc này mới bỏ qua. Từ tổ địa đi ra, chỉ gặp Long Giác Kim Nhiêu một gậy chùy một cái, không ngừng oanh sát lấy những cái kia đầu nhập tử cực ma tộc thất linh hồ tộc lão tổ hoặc đệ tử. Thất linh hồ tộc tộc trưởng Hồ Trác bọn người quỳ sát ở nơi đó, đều không dám động. Long Giác Kim Nhiêu trong tay bổng chùy ngư vung một hồi, rốt cục đình chỉ. Long Giác Kim Nhiêu mặc dù đã đình chỉ, nhưng là Hồ Trác bọn người vẫn run như cầy sấy. Đợi Long Giác Kim Nhiêu bọn người giải quyết từ cực ma tộc dư nghiệt đằng sau, Lộ Nhất Bình để Hồ Trác bọn người đứng lên, cũng không có khó xử Hồ Trác bọn người, sau đó cùng Long Giác Kim Nhiêu mấy người rời đi Thất Linh Sơn. Hồ Trác bọn người nhìn xem rời đi Lộ Nhất Bình, nhìn xem thi thể đầy đất, nhìn xem hoàn toàn thay đổi tổ địa, khóc không ra nước mắt. Tránh ở ngoài Thất Linh Sơn tòa nào đó chân núi hoa tỷ muội Lục Lan cùng Hồng Lan, nghe được Thất Linh Sơn cái kia lay trời tiếng vang, cũng đều sợ mất mật không thôi. Tỷ, chúng ta hay là rời đi đi, Lục Lan nói ra, bọn hắn lâu như vậy chưa hề đi ra, sợ là sớm bị Thất Linh hồ tộc cao thủ chụp chết. Hồng Lan chần chờ một chút cuối cùng gật đầu, chỉ là, ngay tại hai người lúc muốn rời khỏi, đột nhiên sừng sốt chỉ gặp mấy đạo thân ảnh đang từ Thất Linh Sơn phương hướng bay ra, chính là lúc trước người trẻ tuổi áo lam kia. Các ngươi không có việc gì. Lục Lan giật mình nhìn xem Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình cười nói. Ta cùng Thất Linh hồ tộc tộc trưởng Hồ Trác là quen biết cũ. Đích thật là quen biết cũ, hắn cùng Hồ Trác lúc trước tại trụy thần quật gặp qua đâu. Quen biết cũ, Hồng Lan nghi ngờ nhìn xem Lộ Nhất Bình. Thanh Long Sâm, các ngươi tìm được đi. Lộ Nhất Bình chuyển đổi đề tài cười hỏi. Lục Lan nghe Lộ Nhất Bình nói đến đây sự tình có chút xấu hổ, gật đầu, nói ra. Đã tìm được vừa rồi, cảm ơn ngươi xuất thủ. Lộ Nhất Bình cười nói, tiện tay mà thôi thôi, mà lại xuất thủ là của ta thủ hạ. Một chỉ bá đao, Lục Lan cùng Hồng Lan hai người cảm ơn bá đao, ngược lại làm cho bá đao có chút xấu hổ đứng lên, hắn biết hắn chút thực lực ấy ở trước mặt Lộ Nhất Bình, đó là múa rìu trước cửa lỗ ban. Nếu Thanh Long Sâm tìm được vậy liền đi thôi, Lộ Nhất Bình nói ra, ta có chút sự tình, muốn hỏi phụ thân ngươi. Lục Lan một mặt hiếu kỳ hỏi, công tử là muốn hỏi Huyền Hoa kiếm pháp sự tình. Lộ Nhất Bình gật đầu, cái này Huyền Hoa kiếm pháp ta nghe ta phụ thân nói qua, hắn là rất nhiều năm trước tại hư không vị diện lấy được. Lục Lan nói ra, hư không vị diện, Lộ Nhất Bình ngoài ý muốn, mấy người vừa đi vừa nói, rời đi Thất Linh Sơn. Nửa ngày sau, Lộ Nhất Bình mấy người liền tới đến một cái sơn cốc. Sơn cốc không lớn, có hoa có cây, bất quá, những này hoa cây chỉ là bình thường chủng loại, tuổi thọ cũng không cao, xem ra, là mới trồng lên đi. Trong cốc bố trí được cũng không tệ, nhìn ra được nữ nhân tiểu tâm tư. Góc truyện audio.com. Hai tỷ muội cùng phụ thân nó ở tại trong sơn cốc hai cái trong sơn động có khoảng trời riêng, giống như là một cái phủ đệ nhỏ, mấy người đến thời điểm, hai nữ phụ thân chính xếp bằng ở trên hàn ngọc sàng vận công chữa thương. Hai nữ phụ thân Du Chi Phóng nhìn thấy Lộ Nhất Bình mấy người kinh ngạc mà lên, bất quá nghe được hai nữ nói là Lộ Nhất Bình mấy người trợ hai nữ đoạt lại Thanh Long Sâm, trong lòng cảnh giác lúc này mới yên tâm không ít. Bất quá dù là như vậy, Du Chi Phóng vẫn có ánh mắt hồ nghi nhìn xem Lộ Nhất Bình cũng không để ý, hai nữ đem Thanh Long Sâm lấy ra ngoài, cho Du Chi Phóng luyện hóa trong đó đan dược chi khí. Bất quá cái này Du Chi Phóng thương thế cực nặng, Thanh Long Sâm mặc dù không tệ, nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ là tạm thời đè lại nó thương thế mà thôi. Lộ Nhất Bình thấy thế, đem Vạn Thần Chi chủ động phủ lấy được cây kia cao mấy chục mét toàn thân vàng óng ánh thụ sâm lấy ra ngoài. Thụ sâm dâng lên, đứng ở không trung, vàng óng ánh tham gia thuốc chi khí như là thác nước chút xuống mà xuống, tràn vào Du Chi Phóng thể nội, Du Chi Phóng bị cái này khủng bố tham gia thuốc chi khí kém chút xông đến ngạt thở, nhưng là lập tức hắn kinh hỉ phát hiện, trong cơ thể hắn thương thế vậy mà bằng tốc độ kinh người không ngừng khôi phục. 10 cái hô hấp về sau, trong cơ thể hắn thương thế đã hoàn toàn khỏi hẳn. Hai nữ nhìn xem Du Chi Phóng sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, khí tức ổn định, thậm chí so còn không có thụ thương trước còn mạnh hơn không ít, không khỏi giật này cả mình mà nhìn xem cái kia cao mấy chục mét toàn thân vàng óng ánh thụ sâm. Sâm cao mấy chục mét các nàng là chưa từng nghe thấy. Mà lại sâm này, vậy mà toàn thân màu vàng, thiên hạ này có loại này chủng loại sâm. Du Chi Phóng đồng dạng chưa thấy qua bực này thụ sâm, cũng đều giật mình không thôi. Lộ Nhất Bình đem Thụ Sâm thu hồi lại. Dù Chi Phóng thất vọng mất mát, hắn có cảm giác hắn nếu có thể mượn nhờ sâm này khí nhiều tu luyện mấy ngày, thậm chí có thể lại làm đột phá. Lộ Nhất Bình gặp Du Chi Phóng thương thế đã khôi phục, hỏi tới Huyền Hoa kiếm pháp sự tình. Du Chi Phóng chần chờ cuối cùng mới nói, cái này Huyền Hoa kiếm pháp là năm đó ta tại hư không vị diện loạn tinh hải cái nào đó hải đảo tìm tới. À, loạn tinh hải. Lộ Nhất Bình trầm tư, nói ra, ngươi còn nhớ đến tại hải đảo nào? Du Chi Phóng lắc đầu. Ta là hơn một vạn năm trước lấy được, lúc ấy bị hải thú truy sát, dưới sự bối rối chạy trốn tới tòa hải đảo kia, nhớ không rõ là hải đảo nào. Lòng Giác Kim Nhiêu gặp Du Chi Phóng lấp lóe suy đoán, rõ ràng là cố ý giấu giếm, cười lạnh. Nhớ không rõ, vậy ngươi tổng nhớ kỹ đại khái vị trí a? Hắc Tà bốn người hơi nhướng mày, lúc trước bọn hắn cứu được hai nữ, giúp đỡ đoạt lại Thanh Long Sâm, hiện tại Lộ Nhất Bình lại dùng Thụ Sâm trợ cái này Du Chi Phóng chữa trị thương thế, cái này Du Chi Phóng không chỉ có ngay cả câu tạ ơn đều không có, hơn nữa còn cố ý giấu giếm hải đảo vị trí. Lộ Nhất Bình nói ra, nếu ngươi mang ta tới, tìm tới tòa hải đảo kia, cái này hai giọt tinh thần hỗn độn thủy liền là của ngươi. Trong tay nhiều hai giọt tinh thần hỗn độn thủy. Hai giọt tinh thần hỗn độn thủy tại Lộ Nhất Bình trong bàn tay, lóe ra tinh thần quang mang, hỗn độn chi khí tràn ngập ra. Tinh thần hỗn độn thủy, Du Chi Phóng cùng hai nữ giật này cả mình, Du Chi Phóng nuốt, hắn nhìn xem Lộ Nhất Bình cũng có chút bắt đầu ngại ngùng, nói ra. Góc truyện audio.com, công tử giúp ta khôi phục thương thế, ta chính là mang công tử đi qua tìm tới tòa hải đảo kia cũng là nên, sao có thể nhận lấy công tử như vậy bảo bối đồ vật. Lộ Nhất Bình khoát tay, sau đó đem hai giọt tinh thần hỗn độn thủy cho đối phương. Đã như vậy, vậy chúng ta bây giờ liền lên đường. Lộ Nhất Bình hỏi, tốt công tử chờ một lát ta thu thập một phen. Du Chi Phóng nói ra, một lát sau, Lộ Nhất Bình mấy người liền lên đường rời đi Cửu Tinh vị diện, sau đó tiến về hư không vị diện. Bởi vì đường xá xa xôi, lại thêm tinh hà nguy hiểm, cho nên, hai nữ liền không cùng theo. Ra Cửu Tinh vị diện về sau, Lộ Nhất Bình đem Hắc Long phi thuyền lấy ra ngoài. Du Chi Phóng nhìn trước mắt ngàn trượng, toàn thân đen kịt Hắc Long thuyền, ngây người, hắn là thế nào bên trên phi thuyền cũng không biết. Đám người đi lên về sau tiên thiên linh mạch thôi động phi thuyền đại trận, lập tức phi thuyền hóa thành một trận hắc mang, xé rách tinh hà, hướng hư không vị diện tật tốc bay đi. Cách chương.